Thần đạo Đan Tôn, chương 3255, kêu gọi giúp đỡ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa, không muốn mặt a, ba cái đánh một cái. Hổ nữ oa oa kêu to, lại cắn răng không lùi. Nàng muốn lui dễ dàng, nhưng nữ hoàng làm sao bây giờ? Mặc dù hai nữ đấu đến đấu đi, nhưng đều là người của lão Lăng gia. Làm sao có thể nhìn đối phương rơi vào tay địch nhân? Rút lui, nữ hoàng nói, nàng tới gần hổ nữ. Ha ha, nếu có thể để các ngươi chạy, vậy chúng ta cũng không cần lăn lộn. Tứ bộ áo bào đỏ nói, hắn trấn áp thô bạo. Lại một canh giờ trôi qua, hổ nữ cuối cùng không có ký hiệu cấp 7 thứ tư có thể vận chuyển. Chiến lực ngã xuống, không biết xấu hổ. Ngươi còn có biện pháp gì không? Hổ nữ nhìn nữ hoàng kêu lên. Nữ hoàng nhún vai, biểu thị cũng vô kế khả thi. Vậy không thể làm gì khác hơn là gọi Lăng Hàn ra. Hổ nữ lớn tiếng kêu lên. Lăng Hàn, mau tới cứu mạng a! Còn muốn để cho người cứu mạng. Tứ bộ tóc trắng cười lạnh. Lúc này, ai cũng cứu không được các ngươi. A. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Hiu, bóng người lóe lên, Lăng Hàn đã xuất hiện. Lăng Hàn, hổ nữ vui vẻ kêu to. Cũng mặc kệ đây là trường hợp nào, lập tức nhảy tới trên thân Lăng Hàn, ôm lấy hắn, mặc dù Phí Bạch Trư đã đoạn mất tưởng niệm với hai nữ. Nhưng nhìn thấy hổ nữ cùng Lăng Hàn thân mật như thế, hắn vẫn không nhịn được trên mặt biến sắc. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, nhị bộ nho nho, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Thiên tôn tóc trắng cùng áo bào đỏ cũng cười to, thật sự là không biết mùi vị, còn tưởng rằng kêu ra siêu cấp cường giả gì, thế mà chỉ là một tên nhị bộ. Nhị bộ có thể làm gì? Lăng Hàn nhìn chằm chằm Phí Bạch Trư, ngươi cũng dám đánh chủ ý vợ ta, ngươi là cái gì? Phí Bạch Trư một lời chưa hết, chỉ thấy Lăng Hàn đã giết tới, đấm ra một quyền này thật nhanh, mặc dù Phí Bạch Trư có chút kinh hãi, lại không thèm để ý, nhanh lại như thế nào, chỉ nhị bộ mà thôi. Hắn vỗ về phía Lăng Hàn một trường, lúc này hắn đã vận chuyển một thiên tôn ký hiệu, chiến lực ở trạng thái đỉnh phong, đạt đến tứ bộ trung kỳ. Có thể nói vô cùng đáng sợ. Bành, một quyền oanh tới, toàn thân Phí Bạch Trư run lên, cả người phun ra huyết vụ. Phí thiếu, thiên tôn tóc trắng cùng áo bào đỏ đều lấy làm kinh hãi. Vì sao Phí Bạch Trư chẳng những không có một chưởng vỗ chết Lăng Hàn, ngược lại bị thương, Phí Bạch Trư lại không có trả lời bọn hắn, chỉ như vậy đứng đấy. Hai người kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn lại không tiếp tục để ý Phí Bạch Trư, nhanh chân về phía thiên tôn áo bào đỏ cùng tóc trắng. Trên người hắn có một viên phù văn phát sáng, mặc dù chỉ có một viên, lại tản ra bá khí trấn áp chư thiên vạn đạo. Bởi vì đây là thiên tôn ký hiệu cấp 1. Đây là thiên tôn ký hiệu gì? Thật đáng sợ, giống như siêu việt hết thảy. Thiên tôn áo bào đỏ cùng tóc trắng đều kinh hô, thậm chí quên đi quan tâm tình trạng hiện tại của Phí Bạch Trư. Lăng Hàn thét dài một tiếng, đấm ra một quyền, lực lượng vô tận sôi trào. Sơn phong ở phụ cận từng mảnh ngã xuống, trời xanh run rẩy dữ dội, sụp đổ liên miên. Lúc này thiên tôn áo bào đỏ cùng tóc trắng mới kinh hãi. Trước đó bọn hắn chỉ chấn kinh Lăng Hàn có thể đối kháng Phí Bạch Trư. Nhưng bây giờ bọn hắn tự mình đối mặt, mới biết đây là một loại áp lực như thế nào. Bọn hắn vội vàng kích phát ra chiến lực mạnh nhất của mình, nghênh kích về phía Lăng Hàn. Bành, nhưng mà, chỉ một kích mà thôi. Bọn hắn chỉ cảm thấy gặp đả kích kinh khủng, mạch máu. Xương cốt toàn thân trong nháy mắt đứt đoạn toàn bộ. Bọn hắn ngạc nhiên, một tên nhị bộ, chỉ một quyền liền để bọn hắn thụ trọng thương, hoàn toàn mất đi sức tái chiến. Cái này còn là người sao? Lăng Hàn kinh ngạc, thế mà không chết. Ở hắn nghĩ đến, qua một quyền hai người này nên quải điệu. Bành, như hưởng ứng, thân thể của Phí Bạch Trư bỗng nhiên nổ tung, hóa thành huyết vũ vô tận. Hắn bị Lăng Hàn một kích oanh sát, chỉ là cho đến lúc này mới bạo chết mà thôi. Thiên tôn áo bào đỏ cùng tóc trắng chỉ cảm thấy lạnh cả người. Bay thẳng trán, mồ hôi lạnh từng tầng bốc lên. Có thể không sợ sao? Phí Bạch Trư vừa mới chết ở trước mắt. Bọn hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Hối hận rồi, Lăng Hàn hỏi. Hai người liền vội vàng gật đầu. Hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn mất đi chiến lực. Nhất bộ đến cũng có thể oanh sát bọn hắn. Vậy thì tốt, các ngươi có thể lên đường. Lăng Hàn tái xuất một quyền. Bành, bành, hai người lập tức hóa thành huyết vũ, bước theo gót Phí Bạch Trư. Trong không khí tung bay lấy oán niệm không cam lòng của hai đại thiên tôn. Bọn hắn rõ ràng đã cầu xin tha thứ. Vì cái gì Lăng Hàn vẫn hạ tử thủ? Lăng Hàn lại không thèm để ý, dám xuất thủ với vợ của hắn. Dù quỳ xuống dập đầu lại như thế nào, giết không tha, oanh, lượng lớn sinh mệnh tinh khí dũng mãnh lao về phía Lăng Hàn. Đây chính là ba tên tứ bộ thiên tôn. Lăng Hàn chỉ nhìn hai tên tam bộ kia một chút, cũng không có xuất thủ, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, luyện hóa sinh mệnh tinh khí trong cơ thể. Hắn không muốn xuất thủ nữa. Sinh mệnh tinh khí của ba tên tứ bộ đã để hắn có chút khó chống đỡ. Lại đến hai cái tam bộ, vậy khẳng định càng thêm khó chịu. Nữ hoàng cùng hổ nữ lại không bỏ qua hai người này. Nhao nhao thoát ra, quyền cước oanh kích, hai tên tam bộ kia bị hù chết. Vừa rồi là ba tên tứ bộ A, lại bị Lăng Hàn một quyền một cái. Xuất liên tục ba quyền toàn bộ giải quyết. Đây là lực lượng khủng bố cỡ nào? Thấy nữ hoàng cùng hổ nữ đánh tới, bọn hắn đâu còn có ý niệm chiến đấu, vội vàng bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng mà, nữ hoàng cùng hổ nữ đều là thực lực cỡ nào? Đánh nhau cùng cấp, thiên tôn muốn đi dễ dàng, nhưng hổ nữ lại là tứ bộ. Hai người này há có thể tùy tiện đào tẩu? Một người bị hổ nữ ngăn lại, nữ hoàng lập tức xông lên ra tay, mà hổ nữ thì đuổi theo một người khác. Hai nữ phối hợp có thể xưng cực kỳ ăn ý, chỉ một chút xíu thời gian. Tên tam bộ thứ hai đã trốn vô ảnh vô tung, bị hắn chạy trốn rồi. Hổ nữ có chút thất vọng nói. Quay đầu, nàng cùng nữ hoàng liên thủ trấn áp một tên tam bộ khác. Tam bộ kia ngay cả một mình nữ hoàng cũng không có khả năng địch nổi. Làm sao có thể là hai nữ liên thủ? Rất nhanh hắn liền bị oanh sát thành cặn bã. Cách chương.